Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phần 209, bỗng nhiên nghĩ tới công tác sự tình, Lục Dương dò hỏi Chu Trạch Giai, kỳ thật chính hắn cũng sờ không chuẩn nhà mình cái này anh em rốt cuộc có thích hay không giới giải. Chí, nhưng là này giới giải trí tới tiền mau, Chu Trạch Giai vẫn là thực thích đãi ở chỗ này. Gần nhất Chu Trạch Giai hoa 10 vạn khối mua một bộ âm nhạc thiết bị. Làm Lục Dương nhưng thật ra tò mò thực, nếu phát sóng trực tiếp nói, vừa vặn có thể dùng được, có thể a tương đương phát sóng trực tiếp là phát sóng trực tiếp cái gì đều có thể sao? Chu Trạch Giai chưa bao giờ cùng tiền không qua được, hơn nữa hắn cảm thấy đương một cái võng hồng cũng muốn có võng hồng tiết tháo. Làm phát sóng trực tiếp a. Bán đồ vật linh tinh, còn không phải là võng hồng chuyện nên làm sao? Đến nỗi gả vào hào môn linh tinh, kia đều là nữ võng hồng yêu cầu làm, cái gì đều có thể. Bất quá chúng ta vẫn là muốn nhiều hơn kế hoạch, ta ý tứ là như thế này. Bên này Chu Trạch Giai nghe hắn kia không đáng tin cậy người đại diện thương lượng về sau phát. Triển, mà bên này nhàm chán Ngô Vân Nguyệt cũng ở soát Weibo thời điểm thấy được mới nhất đề tài. Thăng Chu Trạch Giai, như thế nào mới có thể ngủ đến ngươi? Thăng loại này đề tài ở Weibo thượng giống nhau đều rất có nhân khí. Ngô Vân Nguyệt click mở lúc sau, liền thấy được cái kia nằm ở trên giường vẻ mặt ngây thơ răng nanh nam nhân. Còn có kia kiều tiểu ngốc mao, thật đúng là lại gợi cảm lại đáng yêu. Trên mặt không tự giác điểm lộ ra tươi cười, điểm đánh chuyển phát, ân, tuy rằng ngủ không đến, chính là liếm liếm vẫn là có thể tương đương chương 383 ta võng hồng bạn trai 4 võng xứng cái này vòng luẩn. Quần nói đại không không lớn nói nhỏ không nhỏ, về mộ sắc Lê Minh cùng ngày Xuân Lạc Vũ ở bên nhau chuyện này. Nên biết đến người đều đã biết. Chỉ có lúc trước mộ sắc Lê Minh cùng Ngu Mỹ Nhân quan hệ che giấu thực hào. Biết đến người ít ỏi không có mấy. Hơn nữa Ngu Mỹ Nhân không cho nói. Các fan đều cho rằng Ngu Mỹ Nhân chỉ là mộ sắc Lê Minh bá nhạc. Thập phần cảm tạ Ngu Mỹ Nhân. Rốt cuộc, ở như vậy một vòng tròn từ. Đại gia thích nhất vẫn là nam nam CP. Mộ sắc Lê Minh cùng ngày Xuân Lạc Vũ hai người cẩu lương. Càng là làm các fan mừng rỡ như điên, gần nhất đã thất tình Ngô Vân Nguyệt cả ngày bắt đầu trầm mê Weibo. Ca cũng không nghĩ viết, khúc cũng không muốn làm, liền nghĩ trầm mê nam sắc, đặc biệt là gần nhất nàng còn mê luyến thượng một cái phi thường có một phong cách riêng võng hồng. Trở thành này võng hồng mê muội, hiện tại khiến cho nàng fan đều biết nhà mình bàn tay to tử mê thượng nam võng hồng. Kết quả cùng này bàn tay to từ Weibo đi vừa thấy. Ta sát này tiểu soái ca có thể a. Vì thế sôi nổi cũng phấn tượng cái này gọi là Chu Trạch Giai võng hồng. Rốt cuộc đối với chỉ xem mặt người tới nói. Chẳng sợ người này không có bất luận cái gì tài nghệ. Chỉ có mặt, các nàng cũng có thể đủ xem mùi ngon. Yến Minh, Mỹ Nhân Nhi, tuy rằng ta biết người gần nhất trầm mê nam sắc. Chính là chúng ta khuynh quốc khuynh thành tân ca sĩ muốn lần đầu tiên khai ca biết. Người lão nhân này không đi chống lưng. Mới vừa soát xong Weibo thưởng thức xong Chu Trạch Giai mới nhất vọng lại Weibo. Ngô Vân Nguyệt liền thấy được Yến Minh tư nhân tin tức. Lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Ngô Mỹ Nhân, căng cái gì eo, lão eo sao, ta chính là thất tình chung người a. Yến Minh ngươi ra hỏa này hoàn toàn không thể thể hội ta thất tình khổ sở. Ủy khuất ôm lấy 200 cân chính mình JPG. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là trên thực tế Ngô Vân Nguyệt đã đi ra trên đầu có chút lục cảm tình. Rốt cuộc đại gia là võng luyến, hiện thực cũng liền gặp qua một lần mặt, lại còn có chút xấu hổ, cho nên Ngô Vân Nguyệt chính mình muốn nói chính mình là cỡ nào ái nhân gia. Chính nàng đều không tin, chỉ là không lý do bị mang theo nón xanh có chút thế chính mình đau lòng. Nếu cái này cấp chính mình đội nón xanh chính là nữ nhân. Nàng phỏng chừng đã sớm đi xé bước, chính là đối phương là cái nam nhân, nàng liền cảm thấy cùng nhân gia xé bức như thế nào đều không tốt lắm. Huống chi, vẫn là Mộ Sắc Lê Minh nhất cha, cùng nhân gia ở chung cũng chưa nói chính mình có đối tượng. Cuối cùng nhân gia thật sự làm gay, Yến Minh, chính là xem người gần nhất mất tinh thần không phấn chấn. Mau tới nghe một chút này đó tiểu thịt tươi ca hát. Nhiều có tình cảm mãnh liệt, nói không chừng còn có thể nhặt về ra một cái đâu đối với ngu mỹ nhân cảm tình thế giới. Đại gia vẫn là tương đối quan tâm, bằng không Yến Minh cũng sẽ không lại đây tìm ngu mỹ nhân tham gia ca sẽ. Nói là tham gia ca sẽ, trên thực tế cũng chính là làm đối phương thả lỏng một chút mà thôi. Tuy rằng đối phương luôn là nói trầm mê nam sắc, chính là dù sao cũng là một cái thất tình nữ hài tử. Yêu cầu bị người nhiều hơn quan tâm. Ni Ngu Vân Nguyệt nhìn đến tin tức này, trong lòng ấm áp, biết đối phương là quan tâm chính mình, nghĩ nghĩ, hồi phục nói, ngu mỹ nhân, hành đi, khi nào a? Ta đến lúc đó qua đi nhìn Simonser hai người thực mau trao đổi thời gian. Mỗi một lần Khuynh Quốc Khuynh Thành có tân ca sĩ xuất hiện, đều sẽ tổ chức một cái lão ca sĩ mang theo tân ca sĩ tân nhân ca sẽ. Cũng coi như là cấp này đó tân nhân đánh một chút quảng cáo. Yến Minh cùng Trường Thanh cùng với Phan Tiểu Ngôn bọn người đã tìm xứng đôi đối tượng. Ở xác định ngu mỹ nhân muốn tới lúc sau, liền trực tiếp cấp ngu mỹ nhân an bài mời tới ca sĩ chung ngón giọng tốt nhất Minh Húc. Minh Húc đối Nhật ngữ ca cùng tiếng Anh ca đọc qua đều phi thường quảng. Tiếng Trung khúc càng là dễ như trở bàn tay, cùng ngu mỹ nhân thập phần phối hợp, đến nỗi Chu Trạch Giai bên này, cũng nhận được nghiêng nước nghiêng thành bên kia tin tức, biết được chính mình muốn cùng ngu mỹ nhân cùng nhau ca hát. Yêu cầu trước tiên đệ trình ca đơn. Hoặc là nói, là Chu Trạch Giai đơn phương bị đệ trình ca đơn, nhìn này ca đơn bên trong khúc, đại bộ phận đều là nam nữ hợp sướng, cổ phong hiện đại tiếng Anh đều có, đem chính mình sẽ sướng lựa chọn một chút, đệ trình qua đi, đối với đêm nay cái này ca sẽ, Chu Trạch Giai vẫn là thực chờ mong, hắn vẫn là lần đầu tiên đã biết giới võng phối hoặc là nói này phiên sướng vòng cùng cổ phong vòng. Trước kia thời điểm hắn đều không có chú ý quá này đó. Ở hiểu biết đến cái này vòng luẩn quẩn lúc sau, mới phát hiện, cái này trong vòng mặt tình huống cũng là đỉnh hảo ngoạn. Tương đối lợi hại CV hoặc là ca sĩ fan lượng cũng có thể đến mấy trăm vạn. Hơn nữa thông qua Internet nhanh chóng phát triển, này đó thế giới giả tưởng ca sĩ cũng có thể đủ tuyên bố chính mình chuyên tập. Cấp này đỏ Internet ca sĩ một ít tân mưu sinh thủ đoạn. Đệ trình ca đơn lúc sau, Chu Trạch Giai luyện tập một chút tuyển định một đầu hai người hợp sướng khúc mục. Sau đó chính là chính mình đơn độc ca khúc, hắn quyết định, nhất định phải chủ động xuất kích. Rốt cuộc đối phương là ca sĩ, chính mình cũng muốn hướng tới ca khúc phương hướng dựa sát mới đúng. Vì thế ở Lục Dương cùng nhân ra phòng phát sóng trực tiếp bên kia người phụ trách nói hảo nghiệp. Vụ trở về lúc sau, liền nghe được nhà mình thuê trong phòng truyền ra dễ nghe tiếng Anh tiếng ca. Cùng A Giai còn có chút tương tự, bất quá Lục Dương trước nay không nghĩ tới đây là Chu Trạch Giai sướng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa gặp qua Chu Trạch Giai ca hát, ở hắn trong ấn tượng. Chu Trạch Giai chưa bao giờ thích ca hát, cầm ăn đẩy cửa đi vào. Kết quả liền thấy được ngồi ở trước máy tính luyện ca Chu Trạch Giai. Cái này nhìn đến Chu Trạch Giai mang theo tai nghe ca hát bộ dáng, lại nghe một chút này quen thuộc thanh âm. Mẹ nó, này tuyệt đối là thật sướng a, dễ nghe đã chết. Chu Trạch Giai cũng phát hiện Lục Dương đã trở lại, dừng ca hát, đã trở lại, hợp đồng nói hảo. Dễ nghe tiếng ca dừng lại, Lục Dương lúc này cả người đều không tốt, nhìn nhà mình anh em, cảm thấy chính mình phảng phất trước nay không có giải quá người này. Một mở miệng, đều khẩn trương cả Lamani, vừa mới đó là, người sướng, không có biện pháp a. Phía trước nửa năm thời gian, từ khi Chu Trạch Giai nổi danh lúc sau, làm người đại diện Lục Dương. Vẫn luôn đều suy nghĩ làm Chu Trạch Giai đi nào con đường. chẳng lẽ chỉ có thể đủ bán đứng sắc đẹp đương cái tiểu thịt tươi sao? Cho nên mới cấp Chu Trạch Giai báo kỹ thuật diễn ban. Bởi vì trước nay chưa từng nghe qua Chu Trạch Giai ca hát. Cho nên cho rằng đối phương không thích ca hát, phỏng chừng cũng sướng không thế nào hảo. Kết quả vừa mới đó là cái gì? Liền vừa mới kia thâm tình tiếng Anh ca khúc, có thể so sánh được với bên ngoài ca sĩ đi. Lục Dương vừa mới tiến vào phía trước còn tưởng rằng Chu Trạch Giai đang nghe ca. Chính là hiện tại nhìn đến là Chu Trạch Giai chính mình sướng. Cả người quả thực đều không tốt. Lần đầu tiên phát hiện, chính mình cái này phát tiểu lại là như vậy có tài. Đúng vậy làm sao vậy? Vươn tay đem Lục Dương trong tay cơm hộp cầm lại đây. Lúc này đã là giữa trưa, Chu Trạch Giai có chút đói bụng, mở ra đồ vật liền bắt đầu ăn lên, làm vốn dĩ ngốc lăng Lục Dương cả người nhìn Chu Trạch Giai đều ngốc. Tiếp theo không thể tin được xem một cái máy tính, nhìn nhìn lại còn ở ăn cơm Chu Trạch Giai. Ngươi chừng nào thì trộm học ca hát, còn sướng tốt như vậy. Ta thiên a. Ta cảm thấy ta phía trước cho người báo cái kia biểu diễn lớp học bổ túc chính là lãng phí a. Ta hẳn là làm người ca hát đi ra chuyên tập mới đúng vậy. Làm không đáng tin cậy người đại diện, Lục Dương cảm giác được chính mình tựa hồ bỏ lỡ sự tình gì. Đúng rồi, người vừa mới sướng kia bài hát Lục ra tới không? Thả ra cấp fan đương phúc lợi a. Nếu là fan nghe được khẳng định sẽ càng thích người. Cũng không màng Chu Trạch Giai đang ở ăn cơm, Lục Dương ngồi ở Chu Trạch Giai bên cạnh nhìn này xoáy khí tuấn lãng gương mặt. Chỉ cảm thấy trước mắt người này rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm. Lại ca hát cũng dễ nghe như vậy. Quả nhiên thượng đế là không công bằng. Bình phàm người càng thêm bình phàm, mà ưu tú người cũng sẽ càng thêm ưu tú. Không ghi lại, bất quá ngươi có nói cái gì nói. Chờ ta cơm nước xong lại chậm rãi nói, Chu Trạch Giai trầm mê mỹ thực. Kỳ thật đối với đương ca sĩ đương diễn viên đều cũng không như thế nào để ý. Hắn gần nhất đã bắt đầu cầm hai người tạp bắt đầu xào cổ. Nếu Lục Dương một hai phải đương một cái người đại diện nói. Chu Trạch Giai tính toán khai cái giải trí công ty làm đối phương mang nghệ sĩ. Hắn nhưng không nghĩ như vậy mệt mỏi. Vì thế Lục Dương cũng ngượng ngùng quấy rầy Chu Trạch Giai. Cũng ngồi xuống cùng nhau ăn lên. Bọn họ hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nói là phát tiểu, kỳ thật cùng thân huynh đệ không có gì khác biệt. Rốt cuộc Chu Trạch Giai từ nhỏ đều là ở Lục gia lớn lên. Chỉ cần là Lục Dương có đồ vật, Chu Trạch Giai đều có một phần. Hiện tại Lục Dương ăn một bữa cơm đều cười thành một đóa ngốc bức hoa. Bởi vì quá kinh hỉ, phía trước vẫn luôn nghĩ như thế nào làm Chu Trạch Giai ở trong vòng phát triển. Hiện tại nghĩ đến, Emma Chu Trạch Giai này khẩu hảo giọng nói không đi ca hát. Bạch mù a, vân, còn có cùng người thiêm tốt phát sóng trực tiếp. Phía trước Lục Dương còn vẫn luôn không biết làm Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp cái gì. Hiện tại thật tốt, ca hát a. Này khẩu hào tiếng nói không sợ không ai tới nghe. Chờ hai người ăn xong rồi cơm lúc sau. Lục Dương gấp không chờ nổi dò hỏi Chu Trạch Giai. Mau từ thật công đạo. Khi nào bắt đầu trộm học ca hát. Còn tính toán cho ta cái kinh hỉ đúng không? Ta nếu là hôm nay không nghe được. Người còn tính toán giấu bao lâu mới nói cho ta. Nói lời này thời điểm Lục Dương cái này kêu một kinh hỉ a. Hắn tuy rằng không hiểu ca hát môn đạo, chính là chỉ là nghe nhà mình phát tiểu ca hát liền cảm thấy dễ nghe đã chết. Huống hồ nhà mình phát tiểu lớn lên tốt như vậy, so bên ngoài tiểu thịt tươi còn xinh đẹp, này nếu là thả ra, các fan xác định vững chắc mua chướng, cũng không học bao lâu, chính là thích người thích ca hát, đi học một chút Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ. Lời này ở Lục Dương trong tai không khác một viên bom trực tiếp nổ mạnh. Làm hắn tức khắc túm chặt Chu Trạch Giai quần áo. Hoa thảo, ngươi chừng nào thì có yêu thích người. Cũng không nói cho ta. Hợp lại ngươi gần nhất mua nhiều như vậy thiết bị không phải vì tiến tới. Là vì tán gái, hận sát không thành thép ánh mắt lên án Chu Trạch Giai. Lục Dương lần đầu tiên cảm thấy, chính mình trong tay đầu nhéo như vậy một cái nghệ sĩ. Cái gì năm đầu mới có thể vận đỏ a? Này mẹ nó còn không có hồng đâu liền tưởng tán gái. Không biết đương hồng tiểu thịt tươi đều không thể yêu đương sao? Không phải tán gái, là người ta thích, đúng rồi A Dương, ta đem ngươi lưu tại ta nơi này tạp dùng. Sao cổ, ngươi gần nhất không có gì dùng đi. Chu Trạch Giai tựa hồ còn ghét bỏ cái này kích thích không đủ đại. Lại ném xuống tới một cái bom, làm Lục Dương lại bị tạc ngốc. Cái gì, ngươi cầm chúng ta hai cái tạp đi sao cổ. Ngươi đầu nhập vào nhiều ít, gần nhất là không có gì dùng tiền địa phương. Nhưng là, ngươi chừng nào thì học xào cổ. Hai người tạp vẫn luôn đặt ở cùng nhau. Dùng thời điểm cũng là cùng nhau dùng. Rốt cuộc này tiền đều là Lục Dương bán đứng Chu Trạch Giai sắc đẹp kiếm được. Cho nên hai người tiền đặt ở cùng nhau. Hiếu thuận cũng là giống nhau cha mẹ. Không có bất luận cái gì vấn đề. Mới vừa học, đều đầu, ngươi không phải muốn làm người đại diện sao? Chúng ta khai cái công ty. Tìm nghệ sĩ ngươi tùy tiện mang, Chu Trạch Giai nhìn nhà mình phát tiểu kia thịt đau biểu tình. Tức khắc bị đậu cười, vì thế cố ý lại nói chuyện kích thích hắn. Hai người tạp còn có 100 vạn, này 100 vạn đều làm Chu Trạch Giai dùng. Hoa thảo, Chu Trạch Giai ngươi đây là muốn trời cao à? Còn xào cổ, 10 vạn thử xem thủy là đến nơi, ngươi còn lập tức ném vào đi 100 vạn. Không phải nói gần nhất thị trường chứng khoán kinh tế đình trệ sao? Ngươi là tính toán đem chúng ta nửa năm nhiều thu vào đều bồi đi vào à? Mau khai máy tính, ta nhìn xem ngươi mua cái nào. Bồi không, Lục Dương thật là bị kích thích tới rồi. Chạy nhanh thúc giục Chu Trạch Giai khai máy tính. Vì rằng hắn đối với xào cổ rốt đặc cán mai. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là mở rộng ra máy tính cho hắn giải thích một chút. Hơn nữa tỏ vẻ hiện tại đã kiếm lời hơn 10 vạn lúc sau. Làm Lục Dương thật là mộng bức, quay đầu nhìn nhà mình phát tiểu, phảng phất lần đầu tiên nhận thức, ngươi thật là cùng ta từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên Chu Trạch Giai. Ngươi không phải bị xuyên qua đi. Chương 384 ta võng hồng bạn trai năm mặc kệ nói như thế nào. Lục Dương vẫn là thực tín nhiệm chính mình cái này anh em. Rốt cuộc này 100 vạn là hai người cực cực khổ khổ kiếm tới. Nếu A Giai một lần đầu tư vậy chứng minh là có kế hoạch. Giống như là chính mình, vì đương một cái xứng chức người đại diện, còn chuyên môn học P đồ giống nhau. Lục Dương xem tiền dù sao cũng quăng vào đi, vì thế cưỡng bức Chu Trạch Giai đem hắn nghe được kia đầu khúc ghi lại xuống dưới. Tiếp theo trực tiếp phát ở Weibo thượng, Chu Trạch Giai V. Không nghĩ đương ca sĩ võng hồng không phải thầy thuốc tốt tương đương. Âm tần, này đầu khúc tên gọi là Me Prayer, là một đầu nam nhân cấp nữ nhân thông báo khúc, phá lệ thâm tình, bởi vì làn điệu trầm thấp, cho nên sướng lên càng là có một loại độc đáo liêu nhân cảm. Ở Lục Dương cưỡng bức Chu Trạch Giai thu cái này âm tần lúc sau. Chính mình đều nghe xong vài biến. Thật là thật sâu bị nhà mình anh em tiếng ca sở chấn động. Loại đồ vật này, như thế nào có thể chẳng phân biệt hưởng cấp fan đâu. Vì thế thuộc về Chu Trạch Giai nhan khống cấp fan ở khi cách 2 ngày lúc sau. Lại thấy được nhà mình thần tượng Weibo đổi mới. Lúc này đây không có phóng ảnh chụp, thế nhưng là một cái âm tần. Ở Weibo thượng phóng âm tần trực tiếp click mở là có thể đủ nghe. Làm các fan mở ra cái này Weibo, trước tiên liền điểm đánh thí nghe, rốt cuộc, trước đó, đại gia còn không có nghe qua Chu Trạch Giai thanh âm đâu. Tang Tuyết Oánh chính là Chu Trạch Giai nhan khống fan, từ khi lần đầu tiên thấy được Chu Trạch Giai đánh bóng rổ video. Liền trực tiếp mê luyến tượng cái này ánh mặt trời tiểu ca ca. Từ khi Chu Trạch Giai khai Weibo lúc sau trước tiên liền chú ý. Mỗi một lần chỉ cần là tâm tình không tốt thời điểm. Nhìn xem Chu Trạch Giai ảnh chụp, tựa hồ liền không tính cái gì. Ở Chu Trạch Giai Weibo hạ, có rất nhiều fan đều thích ở dưới lưu một ít chính mình gần nhất gặp được chuyện khó khăn. Hoặc là một ít ủy khuất, Chu Trạch Giai cũng sẽ ngẫu nhiên hồi phục một chút, nhưng thật ra làm các fan trở nên phá lệ trung thành. Một đám liền thích cấp Chu Trạch Giai nhắn lại, bởi vì Chu Trạch Giai cái này võng hồng đại đại hoàn toàn không có gì khoảng cách cảm. Luôn là làm người xem xong lời hắn nói lúc sau như vậy thư thái. Liền tính là người ở hắn huê bua hạ oán giận lúc sau đối phương trở về một cái an ủi ôm một cái. Người đều sẽ cảm thấy phía trước hỏng tâm tình trở thành hư không? Đơn giản là người này cười rộ lên, thật là khắp nơi ánh mặt trời. Chú ý Chu Trạch Giai huê bua nàng trước tiên nhìn đến thần tượng huê bua đổi mới. Liền điểm đánh đi vào. Tiếp theo thấy được câu này khôi hài nói lúc sau nhịn không được lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Click mở cái này âm tần, nàng thập phần chờ mong, muốn nghe một chút cái này cười rộ lên tràn đầy ánh mặt trời người. Nói chuyện bộ dáng có phải hay không cũng tràn ngập ánh mặt trời. Mà mở ra âm tần lúc sau, liền nghe được kia thư hoãn âm nhạc thanh, nhịn không được đem âm nhạc thanh tăng lớn. You know that she sound there.the one I'm supposed to see me whole life with. Trầm thấp mà lại thâm tình thanh âm từ tai nghe chung truyền tới. Kia trong nháy mắt chỉ làm Tang Tuyết Oánh cảm thấy lỗ tai phát ngứa. Trong lòng chỗ nào đó có chút tê dại, phảng phất là bị liêu tới rồi giống nhau có một loại độc đáo cảm giác. Phảng phất giống như điện giật. In a dream I hold you close. Embracing you with me hand, rốt cuộc, ở kia độc đáo mà lại thâm tình thông báo lúc sau. Thuộc về Chu Trạch Giai tiếng ca vang lên, kia tràn ngập mị lực thanh âm quả thực là làm Tang Tuyết Oánh lập tức quên mất ca hát người là một. Cái có được ánh mặt trời tươi cười đại nam hài nhi. Nhưng thật ra tưởng tượng đến một cái đến từ chính nước ngoài Mỹ nam tử. Bởi vì như vậy tiếng ca. Thật sự là làm người quá mức mơ màng. Chu Trạch Giai thanh âm ôn nhu mà lại thanh triệt, lại cho người ta một loại ôn nhu âu yếm. Quả thực là làm sở hữu nghe qua này đầu khúc người cầm giữ không được. Kiêm gia, ta thiên a, ông trời quả nhiên là bất công. Cho một người hoàn mỹ dung mạo còn muốn giao cho tốt như vậy nghe thanh âm. Anh nam thần ngươi thiếu bạn gái sao? Ta cái gì đều không cần. Chỉ có buổi tối cho ta ca hát hống ta ngủ liền hảo A.S. Này đầu kính yêu thần quả nhiên là sướng đến hảo. Trước kia thời điểm ta một cái học trưởng sướng quá. Lúc ấy thịnh hành toàn bộ hệ nữ hài nhi a. Hiện tại ta cảm thấy nam thần ngươi so với ta học trưởng sướng dễ nghe ra. Núi sâu rừng già một thân cây. Không nghĩ tới sinh thời chẳng những có thể nghe được nam thần ca hát. Lại còn có sướng đến tốt như vậy nghe tương đương làm những cái đó chuyên nghiệp ca sĩ sao mà chịu nổi a? BNNI, ta chỉ nghĩ nói, đây là ta bạn trai, ai đều không cần cùng ta đoạt, ai đoạt ta liền phải với ai nóng này. Ta thực hung, nhe răng trợn mắt khíp, lâu nạc, a. Trước kia chỉ là thích a dai ngươi mặt, hiện tại ta quyết định, ta muốn thích ngươi hết thảy ngao ngao ngao. Little Bạch, nghe lỗ tai đều phải mang thai. Anh, nhân gia còn không có bạn trai. Cảm thấy về sau rốt cuộc tìm không thấy bạn trai lạp. Loan thích, võng hồng bên trong liền phục ngươi. Nhân gia bán sản phẩm, ngươi một lời không hợp liền ca hát, còn sướng đến dễ nghe như vậy. Có phải hay không muốn ra chuyên tập a? Lưu Thỉnh Bách Lâm, mau tới cái giải trí công ty đem này yêu nghiệt thu đi thôi. Chạy nhanh xuất đạo, ta muốn mua chuyên tập, ta muốn mua poster a. Đối với Chu Trạch Giai một lời không hợp liền ca. Hát làm, các võng hữu cái này kêu một cái kích động a. Phía trước vẫn luôn lặn xuống nước các fan cũng điên cuồng nhảy ra tới nhắn lại. Ca khúc tuyên bố nửa giờ chuyển phát lượng đã đột phá 3 vạn. Bình luận đạt tới 6 vạn. Quả thực sáng tạo Chu Trạch Giai Weibo nhân khí tân cao. Làm Lục Dương kích động quả thực là hận không thể lập tức cấp Chu Trạch Giai ra chuyên tập tương đương đáng. Tiếc trong tay không có tiền, bằng không liền tính là tự trả tiền cũng muốn ra a. Thanh âm này ca hát quả thực là nghịch thiên đều. Ngô Vân Nguyệt cũng thấy được cái này huê bua, nhưng thật ra không nghĩ tới này bán đứng sắc đẹp võng hồng thế nhưng cũng sẽ ca hát. Liền tùy ý click mở âm tần nghe xong lên, từ lúc bắt đầu tùy ý, đến sau lại nghiêm túc nghe, một đầu khúc phóng xong lúc sau, Ngô Vân Nguyệt còn ở nghiêm túc nghĩ, thể hội này đầu khúc, chỉ cảm thấy này ca hát người quả thực là có thể ra chuyên tập. Này chuyên nghiệp độ so trong nghề rất nhiều ca sĩ đều lợi hại nhiều. Làm âm nhạc hệ tài nữ, Ngô Vân Nguyệt sở dĩ không có tiến quân giới giải trí. Lớn nhất nguyên nhân là bởi vì nàng diện mạo, ở các võng hữu trong lòng, Ngô Mỹ Nhân chính là một cái năng lượng cao ngự tỷ. Ca hát thời điểm cao âm quả thực là có thể chấn vỡ pha lê. Hơn nữa cổ phong khúc mục hiện đại khúc mục đều có thể đủ vô cùng khống chế. Chính mình còn sẽ viết khúc, nói như thế nào đều là một đợt 666 đi khởi. Chính là trên thực tế đâu, Ngô Vân Nguyệt lại có một trương điểm Mỹ gương mặt, 1m56 thân cao làm nàng vẫn luôn tự ti thực. Huống hồ nàng thanh âm thuộc về ngự tỷ Phạm Nhi, ngụy âm mới có thể đủ trở thành điểm Mỹ hoặc là loli âm. Như vậy thanh âm ca hát nói, liếc mắt một cái là có thể đủ bị chuyên nghiệp nhân sĩ nghe ra tới. Cho nên Ngô Mỹ Nhân tiến quân giới giải trí ý tưởng như vậy tan biến. Sau lại Ngô Vân Nguyệt cùng một cái âm nhạc công ty ký kết hiệp ước. Kia công ty là nàng một cái sư huynh khai, ngẫu nhiên đi bang nhân tu âm A hoặc là hỗ trợ hát đẹp, hoặc là viết ra tới khúc bán cho sư huynh công ty. Nhưng thật ra nhật tử cũng quá không tồi, đừng nhìn Ngô Vân Nguyệt đã ở giới võng phối tử lăn lộn đã nhiều năm. Chính là trên thực tế nàng năm trước mới tốt nghiệp, năm nay cũng mới 24 tuổi mà thôi. Nhịn không được download này đầu khúc ở di động, Ngô Vân Nguyệt tính toán tuần hoàn truyền phát tin, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, tùy tiện phấn một cái bán nam sắc võng hồng, thế nhưng sẽ cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Này võng hồng ca hát còn khá tốt, so nào đó giới giải trí chuyên nghiệp ca sĩ đều cường. Bị các fan điên cuồng khen ca khúc dễ nghe hơn nữa chuyển phát chu trạch dai. Nhưng thật ra tương đối không sao cả, đương quá ca sĩ hắn, sướng này đó ca quả thực là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không áp lực, bất quá so với hắn không thèm để ý. Lục Dương trộm tìm phía trước hợp tác người mượn mấy vạn đồng tiền mua thủy quân cùng đứng đầu. Tính toán lần này giúp Chu Trạch Giai nhân khí trở lên chướng một chút. Rốt cuộc võng hồng sao? Chính là muốn lăng xê. Không lăng xê, như thế nào sẽ có người thích? May mắn phía trước có cùng thủy quân hợp tác quá. Cho nên thực mau, trên mạng về thăng sẽ không ca hát võng hồng không phải thầy thuốc tốt thăng cái này đề tài thực mau liền. Xào nhiệt lên, thậm chí hơn nữa các fan nhiệt tình, trực tiếp vọt tới đứng đầu. Này quả thực là làm Lục Dương cười nở hoa, mà Chu Trạch Giai, cũng ở đối phương cao hứng chung, nghênh đón tới rồi Khuynh Quốc Khuynh Thành đón người mới đến ca sẽ. Thời gian định ở buổi tối 7 giờ, tương đối sớm, Chu Trạch Giai sớm liền thu thập hảo chính mình sự tình ngồi ở trước máy tính. Phía trước chuẩn bị nhạc đệm cũng đều thực đầy đủ hết. Có thể là bởi vì đón người mới đến ca sẽ nguyên nhân. Hôm nay Khuynh Quốc Khuynh Thành thập phần náo nhiệt, chủ kênh bên trong fan số lượng đã đạt tới 16 vạn. Lại còn có ở dần dần tăng trưởng, này liền có thể nhìn ra tới cái này kênh nhân khí. Công bình thượng các fan không ngừng đổi mới các nàng thích ca sĩ tên. Rốt cuộc mỗi người đi vào nơi này đều là bởi vì có yêu thích nhân tài tới. Chu Trạch Giai cẩn thận nghiên cứu một chút này méo mó. Thật là cảm thấy thực kỳ diệu. Đại gia thông qua như vậy một cái ngôi cao cùng các fan giao lưu. Chẳng sợ không lộ mặt, các fan không biết bọn họ diện mạo, chỉ bằng thanh âm cũng có thể đủ thích thượng một người. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu cực kỳ. Đương nhiên, Chu Trạch Giai tham gia hôm nay đón người mới đến ca sẽ. Không chỉ là muốn nhất minh kinh nhân, mà là muốn trước tiên làm ra một chút sự tình, tránh cho đại gia đối với Ngô Vân Nguyệt thương tổn. Rốt cuộc, ai là chân chính kẻ lừa đảo, tổng muốn cho đại gia biết mới hảo. Hết chương.